Tôi sẽ khiến em thay đổi, cô gái đặc biệt. Chương 1-2, góc truyện audio.com. Một ngôi biệt thự tráng lệ, quy ngang đang chìm trong biển lửa. Một cô bé 7 tuổi ngồi đó bất lực nhìn ngôi nhà cháy dần. Bỗng người phụ nữ đi cùng cô bé nhảy vào trong tìm thứ gì đó thì cũng là lúc ngôi nhà sập xuống. Cô bé hốt hoảng hét lên. Mẹ ơi, khích, đừng bỏ con mà. Cô bé đó khóc nức nở trong vô vọng, mẹ ơi. Hơ, chỉ là ác mộng thôi. Cô giật mình thức dậy. Có thể nói rằng mỗi đêm cô đều mơ thấy nó. Có lẽ cũng 8 năm rồi. Con dậy rồi sao? Người phụ nữ trẻ tuổi lên tiếng làm cô giật mình lần nữa. Vâng, con chào gì? Cô rất lễ phép nhưng không hề cười chút nào. Con mau lên sắp trễ giờ nhập học rồi. Con rủ Huy đi nữa đó. Dì xuống nhà trước nha. Dạ, con xuống ngay mà. Cô dần xuống giường rồi bước vào nhà tắm. 10 phút sau cô diện mình với bộ đồng phục thật xinh đẹp của trường. Cô xuống nhà lại thấy đống thức ăn trên bàn rồi nói. Con qua nhà Huy đây. Không ăn sáng à, dì của cô thắc mắc vì cô. Chưa ăn gì cả, dạ thôi, chào dì nhé, vừa nói vừa nghĩ thầm ta chết con hơn ăn món dì nấu. Ừ, chào con, hai, món mình nấu đâu có khó ăn đâu nhỉ, vừa nghĩ vừa đưa muỗng lên ngậm thì thật sốc. Mặt của dì cô thay đổi đủ màu luôn, không biết nó ngon cỡ nào nữa. Cô tới nhà cậu nhấn chuông thì cửa tự mở nên cô vào nhà luôn. Mẹ của cậu nghe thấy tiếng chuông quen thuộc liền gọi lớn từ trong bếp. Chào cháu băng yêu dấu. Chào cô, Huy dậy chưa ạ? Nó ở trên phòng đó con lên kêu giùm cô nha. Dạ, nói rồi cô lầm bầm vài câu thật tình rủ người ta đi mà còn ngủ nữa. Lát biết tay ta bước lên lầu đứng trước một cánh cửa màu xanh. Định gõ cửa thì cửa không khóa nên cứ vào thôi. Tự nhiên quá rồi, đấy là phòng con trai mà. Bước vào trong là một hoàng tử theo phong cách truyện tranh. Nhưng tư thế ngủ thì chẳng ra đâu cả. Chân trên giường còn đầu nằm dưới đất. Đôi khi còn nói mớ nữa cả dòng nước trên miệng nữa chứ. Thật không thể tin đây là hot boy của mọi đứa con gái. Trừ cô ra, này, dậy đi chứ, chẳng phải cậu là người rủ tôi đi học à. Im lặng, thật tình hết cách với cậu luôn. Nó rồi cô thì thầm vào tai cậu gì đó. Tác giả cũng không biết luôn. Khiến cậu bật dậy đi thẳng vào nhà tắm còn cô thì xuống vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra. Hết chương, cách chương.